Chương 102, Thiên Phú Tiến Hóa, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn Tiểu Đinh Đương Pháp Sư, Mẹ Hương Chi Chủ, Mờ Mờ Thiếu Nữ Gọi Heo Khen Thưởng. Chương 102, Hô Gần Sổ vướt ve một cái lưng chân nhắn ra thịt. Chọn nằm 3 ngày, sơ bộ dung hợp mới tính kết thúc, từ nay về sau tủy sống của hắn bên trong là thêm một cái tiểu gia hỏa, cái này tiểu gia hỏa sẽ không ngừng trưởng thành, liên tục không ngừng chuyển hóa huyết mạch rót vào trong cơ thể hắn, thẳng đến hắn trở thành chính thức vu sư hoàn thành bước đầu tiên huyết mạch chuyển hóa. Thật là có thật có hư. Gần Sổ đứng dậy mặc vào vu sư bảo hoạt động tay chân một chút. Nếu như là đại hình sinh vật huyết mạch, tinh chế tinh hoa nhất sống thủy dịch tiêm vào bên trong cơ thể có thể hoàn thành huyết mạch chuyển hóa, thế nhưng cùng loại bóng ma chu quái loại này tiểu hình sinh mệnh, cũng chỉ có thể tiến hành sinh thể cấy ghép, vĩnh viễn ký sinh ở thủy sống bên trong cải tạo thành đệ nhị khí quan. Mặc dù mới là sơ bộ ký sinh, thế nhưng Gần Sổ đã cảm nhận được một chút chỗ tốt. Trung quanh bóng ma hạt năng lượng, tại hắn trong cảm giác rõ ràng rất nhiều, loại này rõ ràng mang tới hậu quả trực tiếp, chính là minh tưởng hiệu quả tăng mạnh, pháp thuật uy lực tăng, thậm chí tiến giai cấp 2 phù thủy tinh thần lực nguyên tố biến hóa đều sẽ đơn giản rất nhiều. Còn có 5 tháng quá một điểm Gần Sổ sờ càng một cái hạ quyết tâm, cuối cùng 5 tháng giống như nạ nạ cùng tiến lên học tốt được, lại nói tiếp lần trước đến trường hay là đang tập trung doanh, cái loại này đến trường có thể không có chút nào khoái trá. Ngoài ra còn cần tìm một hợp lý mượn cớ sống lại. Một người chết, mặc danh kỳ diệu đột nhiên sống lại cũng không dễ dàng giải thích. 5 tháng sau, London đầu đường phá nổi đồng quán 3. Huyễn ảnh di hình sấp xỉ 3 năm không phải gián đoạn phân tích nguyên rùa, Gần Sổ rốt cuộc có thể thi triển cái này nguyên rùa. Đây là một cái vô cùng trọng yếu sự kiện quan trọng, đối với còn lại vu sư học đồ mà nói, phân tích cái này nguyên rùa nhiều lắm là tăng một điểm đối không gian nhỏ bé lý giải. Bởi vì một ngày ly khai cái này thế giới, huyễn ảnh di hình ở mạnh hơn không gian pháp tắc trong hoàn cảnh căn bản không sẽ dùng. Thế nhưng với hắn mà nói, cái này nguyền rủa lại có thể nói này thế giới coi trọng nhất nguyền rủa. Chỉ cần triển khai chân thực lĩnh vực, là hắn có thể ở lĩnh vực trong phạm vi không nhìn tất cả bài xích, miễn là cái kia thế giới kịch không gian bích trướng cùng Haji bọt tở thế giới sắp xỉ, hắn đều có thể ở chân thực lĩnh vực phạm vi bao phủ huyễn ảnh di hình. Cầm trước mắt mà nói, hắn chân thực lĩnh vực có thể ly thể vượt lên trước 10 thước. 10 thước một thứ không gian thuấn di, ở lúc mấu chốt có thể một lần phát động chí mạng tập kích, có thể tránh thoát một lần chí mạng công kích. Đương nhiên, chỉ có thể ở hắc thiết hạ đẳng thế giới kịch, hoàng kim đại lục không gian ổn định không phải nói cười, trừ phi hắn chân thực lĩnh vực có thể chia ra thành hai cái. Gần Sổ chính diện đi ra ma pháp tài liệu điếm gặt phát sinh một tiếng thét chói tai. Bọn họ thật vất vả phát hiện dòng nước ngầm. Thật vất vả mới rời khỏi luyện kim đảo nhỏ, nhờ vậy mới không có lãng phí nhiều thời gian hơn, đánh chết hắn đều không nghĩ tới lại ở chỗ này chứng kiến đã chết rơi Gần Sổ sống đứng ở trước mặt. Đã lâu không gặp. Gần Sổ lạnh nhạt nói, vận khí của ta tương đối khá, nạ nạ bị nít phở là mèo đại vu sư thu làm truyền thừa đệ tử, ở nạ nạ khẩn cầu hạ ta được đến một cái sống lại cơ hội, nếu như về sau cần luyện kim khôi lỗi hoang nên hân hạnh chiếu cố. Gắt trợn tròn mắt. Nạ nạ được thu làm đệ tử thân truyền, sau đó đại vu sư sống lại Gần Sổ. Cái này phải nhiều nghịch thiên vận khí, khả năng đụng với như thế hảo nữ bằng hữu, ngẫm lại chính mình những cái này bạn gái gạt khóc không ra nước mắt. Bất quá khiếp sợ đồng thời, hắn cũng triệt để thu hồi một điểm cam thủ. Gần Sổ tuy là gài bẫy bọn họ, nhưng là lại không có tạo thành thực chất tính thương tổn, nói cho cùng chỉ là ở tranh cướp lẫn nhau tài nguyên. Nếu như Gần Sổ là một phổ thông vu sư học đồ, kết thành hận thù cũng liền kết thù. Thế nhưng hiện tại, Gần Sổ là siêu ma dược tề sư, còn bá chiếm hữu cầu tất ứng thất nói vậy đạt được không ít chỗ tốt, hắn nữ rồ nạ na lợi hại hơn, trở thành cái kia nít phở làm một truyền thừa đệ tử, dùng chân gót suy nghĩ đều biết tương lai thành tựu sẽ không thấp. Tuy tiện cùng người như thế kết thành hận thù, đầu tiên là muốn phán đoán trong đó chính mình sẽ tổn thất bao nhiêu. Vu sư trừ phi chịu đến một ít đặc thù huyết mạch ảnh hưởng tâm tình, nhưng là vô cùng lý trí tinh vu tính toán bác học giả. Khẩu khí này ra không nổi nữa, trừ phi gạt đột nhiên nghĩ tới hắn còn thu Gần Sổ tiền đặt cọc, còn có một cái siêu ma ván trượt không có giao hàng. Ừ, ta cho ngươi chế tạo một cái tốc độ cực hạn siêu ma ván trượt, dù cho thâm hụt tiền ta đều sẽ không tiếc, đến lúc đó chính ngươi khống chế không đến trình độ không đủ cũng không nên trách ta, đến lúc đó từ ván trượt cao tốc bay ra ngoài hình ảnh nhất định rất đẹp. Gạt một mặt nói thầm, một mặt cười trộm, LN sau cũ kết không nỡ như vậy sẽ tăng thêm bao nhiêu chi phí. Nạ nạ, cuối cùng nửa tháng này ta là thuộc về ngươi. Gần số nhẹ nhàng ôm nạ nạ mềm mại hông chi ở thiếu nữ bên thai nói nhỏ. A thiếu nữ nạ nạ thân thể mềm mại run lên gật đầu, mắc cỡ ngay cả cái cổ đều lộ ra một điểm hưởng vượng. Người thứ nhất đối nàng nam nhân tốt, thậm chí vì nàng tìm được nít phở là mèo loại này chỗ dựa vững chắc, mẫu thân rất nhanh sẽ bị nhận được vu sư học viện từ đây di dưỡng thiên nhiên, đây hết thể cũng chỉ là trong mộng mới phải xuất hiện qua mỹ hảo tương lai. Gần sổ ca ca. Thiếu nữ nạ nạ ôn nhu nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta sẽ học được tốt nhất vu sư tháp phương án chế tạo, đến lúc đó vì ngươi kiến tạo một tòa tốt nhất vu sư tháp. Đến lúc đó ta liền cả đời vì ngươi cải tạo vu sư tháp. Sẽ có cái kia một ngày. Gần sô nặng nề gật đầu nói, loại này ấm áp cảm giác thật tốt, dĩ nhiên so với tiên huyết cùng thi hải còn muốn cho hắn cảm thấy ấm áp. Nửa tháng sau, hô gớt, gần sô thuận tay bo tờ ga y Haji Potter cổ. Ở Haji Potter tử vong trong ngáy mắt, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu đổ nát. Một cỗ huyền diệu khó lường khí tức vô hình vô tích từ Haji Potter trong cơ thể bị rút lấy đi ra, ở gần sổ ánh mắt kinh ngạc bên trong bị chức nghiệp bảng hấp thu. Không có chủ động mở ra, mà là ngoại trừ trước đây giác tỉnh lần đầu tiên tự động văng ra chức nghiệp bảng. Tử vong vận mệnh, hắc thiết LV3 kỹ năng hiệu quả 1, một ngày một lần có thể thao túng hắc thiết LV3 trở xuống sinh mệnh chu vi trụ cột vật lý pháp tắc tầng diện vận mệnh. Mỗi một lần thi triển cần tiêu hao 1 năm sinh mệnh lực có thể duy trì liên tục 10 phút, này kỹ năng số lần cùng hiệu quả có thể được ra, thế nhưng không được vượt lên trước kỹ năng đẳng cấp thập bội. Kỹ năng hiệu quả 2, bản thể may mắn 1 đánh giá, vận mạng lực lượng, tự nhiên muốn giết chết vận mạng quan tâm giả khả năng thăng hoa. Nhiều hơn 1 cái hiệu quả. Gần sô nói nhỏ, hắn mặc dù không rõ bạch may mắn 1 cụ thể hiệu quả, thế nhưng nghĩ đến điều này thuộc tính tuyệt đối không đơn giản. Tiếp tục xem tiếp, biến hóa còn có chân thực lĩnh vực. Chân thực lĩnh vực, có thể mở đường kính 3 mét hình tròn lĩnh vực, này lĩnh vực có thể thoát ly hoàng kim ý chí không chế. Phụ thuộc kỹ năng 1, chân thực chi nhãn bất luận cái gì giấu ở sương mù lịch sử xuống chân tướng đều không thể chạy trốn cặp mắt của ngươi. Phụ thuộc kỹ năng 2, lĩnh vực phân liệt số lượng làm một lĩnh vực không thể ly khai bản thể 10 thước phạm vi. Cảnh cáo, này kỹ năng thiên phú đem lấy thọ mệnh vì thi triển đại giới. Thọ mệnh không đủ rút ra năng lượng linh hồn không đủ kỹ năng thi triển thất bại phản phệ trí tử. Chân thực lĩnh vực tiến hóa gần sổ vui vẻ nói, hắn vốn tưởng rằng chân thực lĩnh vực sẽ không tự hành tiến hóa, hoặc là nhất định phải hoàng kim điểm kỹ năng mới có thể, lại không nghĩ rằng giết chết vận mệnh quan tâm giả có thể đồng thời đề thăng 2 cái cực kỳ trọng yếu thiên phú. Chân thực lĩnh vực cũng là vận mệnh loại kỹ năng sao gần sổ như có điều suy nghĩ tắt đi trước nghiệp bảng.